Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Hứa Quốc Hoa miệng há miệng liền mắng. Người thả dám nãi nãi người. Lý Chính, đừng nghe nàng nói lung tung. Chúng ta mới không thông đồng với Hứa A Xuân đối phó với nàng. Đây đều là do nàng bịa đặt. Lý Chính lạnh lùng nhìn. Vậy ngươi có đến nhà hăm dọa Hứa Tiền Thị, còn muốn cướp lợn rừng nhà nàng không? Có vào nửa đêm canh ba đến nhà nàng trộm đồ không? Cái này, Hứa Quốc Hoa có hơi do dự, môi run run muốn phản bác, nhưng lại không dám nói dối trước mặt Lý Chính. Nói thật thì chỉ bị trừng phạt, nhưng nếu như nói dối bị chọc thủng, thì không chỉ đơn giản là bị trừng phạt. Nhìn thấy phản ứng này, Lý Chính cũng không cần hỏi nhiều. Đức hạnh cả nhà Hứa đại, cả thôn đều biết là dáng vẻ gì. Nếu không phải lần này sự việc liên quan đến trộm cắp, ông ấy cũng không muốn đến. Ông ấy quay đầu nhìn Hứa A Xuân, ngươi có gì muốn nói không? Hứa A Xuân từ nãy đến giờ đã muốn nói chuyện, nhưng Lý Chính ở đây, hắn ta không dám tùy tiện thô lỗ, chỉ có thể thành thật đứng ở một bên. Thấy Lý Chính hỏi hắn ta, Hứa A Xuân vội vàng nói, toàn bộ chuyện bắt cóc Hứa Gia Thạch là do một mình ta lên kế hoạch, không liên quan gì đến cả nhà Hứa Quốc Hoa. Lý Chính nếu muốn trừng phạt, phạt một mình ta là được. Lý Chính hơi cong khóe miệng, không phải ta muốn phạt người, mà là người phải trả giá thích đáng cho tất cả những việc mà chính người đã làm. Hơn nữa chuyện đến bây giờ, cho dù người muốn bao che, cũng là làm việc không công. Không phải, không phải, khuôn mặt của Hứa A Xuân tràn đầy hoảng hốt, hai tay chắp lại cầu xin. Ta thật sự không phải đang bao che, chuyện này thật sự là do một mình ta làm. Lý Chính, cầu xin ngài nhất định phải tin ta. Lý Chính trực tiếp nghiêng người đi, nhìn về phía Hứa Gia Lăng, Hứa Tiểu Bảo, Hứa Gia Tề, ánh mắt dịu đi vài phần. Mấy đứa các ngươi, có gì muốn nói không? Hứa Gia Lăng hơi lắc đầu. Hứa Tiểu Bảo C, N, M, D, tâm địa mềm mại không muốn tố cáo. Hứa Gia Tề lại càng là đứa nhát gan, đến miệng còn chưa mở. Hứa Gia Liên vốn dĩ muốn đứng ra nói một câu công bằng cho đệ đệ muội muội nhà mình, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ba tiểu hài tử một chút cũng không muốn nói nhiều. Hắn cũng từ bỏ ý định. Lý Chính tưởng rằng ba tiểu hài tử không bị bắt nạt, thấy vậy cũng không truy hỏi. Mắt nhìn thấy Lý Chính sắp định tội cho bọn họ, Hứa đại giơ chân đá mạnh vào M, O, N, G của tức phụ nhà mình. Nghiến răng nghiến lợi nói, còn không mau nói sự thật với Lý Chính đi. Người trộm cắp là ngươi, ta là đến kéo ngươi rời đi, lại là người bất hạnh bị cuốn vào bên trong. Hứa Quốc Hoa cũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy nương, mau thừa nhận với Lý Chính đi. Nhìn hai khuôn mặt quen thuộc này, Hứa Lưu Thị chỉ cảm thấy rất lạ lẫm không thôi. Tim cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo. Vừa nãy người nhà mình đấu cũng thôi đi, bây giờ đến trước mặt Lý Chính, phụ tử hai người này, thế mà lại muốn để bà ta ôm hết mọi tội lỗi lên người. Cánh môi bài ta run run, trái tim xót xa ngoảnh đầu đi. Hứa Quốc Hoa vẫn còn đang kéo cánh tay của Hứa Lưu Thị, dùng sức lắc mạnh muốn người nhanh chóng thừa nhận. Hứa đại cũng không ngừng kêu gào. Lý Chính không có hứng thú xem nội đấu trong nhà, trực tiếp tuyên bố kết quả. Trộm cắp, hơn nữa còn trộm đồ của người cùng thôn. Lá gan của các ngươi rất lớn. Sáng sớm ngày mai, mời roi ra trượng Hứa ra thực hiện đánh gậy. Hứa đại, Hứa Lưu Thị, Hứa Quốc Hoa ba người, mỗi người 30 trượng. Về phần Hứa Ngật Đáp và Tưởng Như Hoa, mỗi người 15 trượng. Hứa A Xuân bắt cóc người, lại dẫn người vào trong rừng định dùng bạo lực, 40 trượng. Về phần người thực hiện đánh gậy, Hứa Tiền Thị ngươi tự quyết định. Nói xong, Lý Chính chắp tay sau lưng. Hiên Ngang bước đi, một khắc cũng không muốn ở lại lâu. Hứa Ngật đáp hoàn toàn không phục, đuổi theo Lý Chính gào lớn. Vậy vết thương trên người ta, chẳng lẽ bị đánh oan sao? Lý Chính, người rõ ràng là đang thiên vị quả phụ Hứa Tiền Thị. Chẳng lẽ người có một chân với nàng, nhân tình đau lòng nên mới như vậy đúng không? Lời vừa thốt ra, top 5 top 3 vang lên tiếng xì sầm. Tiền Mộc Mộc liếc mắt nhìn, ở cửa lớn nhà mình, không biết từ lúc nào đã tập trung một đám người ăn dưa. Thân hình của Lý Chính dừng lại, đứng vững nghiêng người, nhìn Hứa Ngật đáp, sắc mặt của Hứa Đại hoàn toàn cực lớn, vội vàng bịt miệng Hứa Ngật đáp lại, cười ngờ nghệch lấy lòng về phía Lý Chính. Lý Chính, hài tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài đại nhân rộng lượng, ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Lý Chính lạnh lùng cười khẩy, quay người bước đến trước mặt Hứa Ngật đáp, hơi ép sát người. Đôi mặt ưng nhìn chằm chằm vào Hứa Ngật đáp, tiểu tử, là ngươi trộm cắp trước, bị đánh cũng là ngươi đáng đời, chỗ trượng phải chịu này chính là để ngươi nhớ rằng, trên đời này là có quy tắc. Hứa Ngật đáp dùng sức cắn mạnh một cái, à, Vân Mộng Hạ Vũ Ứa Đại chịu đau, buông tay ra. Hứa Ngật đáp trừng lớn mắt, mũi hừ mạnh ra khí, quy tắc rách gì chứ? Ngươi thật sự cho rằng mọi người trong thôn đều phục ngươi sao? Sợ là ngươi cũng không biết mọi người ở sau lưng ngươi nghị luận ngươi như thế nào đi. Ngươi chẳng qua là đang lợi dụng thân phận Lý Chính, thỏa mãn tư dục của mình, cả ngày mặt lạnh tanh, không biết còn tưởng rằng nhà ngươi có người chết. Lời vừa dứt, một cái tát vung qua. Bốp, Hứa Đại tức đến mức lồng xê phập phồng mạnh mẽ, tức giận trợn trừng mắt, gân xanh trên thái dương theo từng hơi thở gấp gáp mà phồng lên. Không to không nhỏ, ai dạy ngươi không tôn trọng trưởng bối, mau cúi người xin lỗi Lý Chính ra ra. Nói xong, ông ta dùng sức ấn đầu Hứa Ngật đáp xuống, cưỡng ép cái đầu ngẩng cao kia cúi xuống, mắt vẫn không ngừng quan sát sắc mặt Lý Chính, tràn đầy cẩn thận. Hứa Ngật đáp lại rất bướng bỉnh, thế nào cũng không chịu cúi thấp đầu. Lý Chính nhìn xuống Hứa Ngật đáp, sắc mặt như mực, không giận cũng không vui, hơi vẫy tay, không cần. Hứa Đại không biết làm thế nào, chỉ có thể cười gượng. Mi mắt của Lý Chính sâu thẳm, liếc nhìn Hứa Đại một cái, ngươi đúng thật là đã dạy ra một nhi tử tốt. Ném xuống câu này, Lý Chính quay người rời đi. Trưởng thôn vẫn mang nụ cười trên mặt, rất có thâm ý mà liếc nhìn Hứa Đại và Hứa Lưu Thị. Cùng rời đi với Lý Chính, Lý Chính và trưởng thôn đều đã rời đi, người khác cũng không ở lại lâu. Trước sau đi khỏi cửa đại viện của Hứa gia, trong viện trở nên trống trải, Tiền Mộc Mộc đóng cửa lớn lại. Hứa gia Liên ở bên cạnh phiền muộn nói, thật là không ngờ tới. Hứa Ngật đáp nói những lời xúc phạm Lý Chính như vậy. Phản ứng đầu tiên mà Hứa Đại Thúc làm ra vậy mà lại là còn động tay đánh người, thật sự khiến con có hơi ngoài ý muốn. Tiền Mộc Mộc cong môi cười, nhà mình có tàn ác đến đâu, có thể tàn ác đến bên ngoài sao? Hứa Đại làm như vậy là để bảo vệ Hứa Ngật đáp, nếu đợi Lý Chính mở miệng, đó chính là thực sự muộn rồi. Nhi tử phạm sai lầm, gia trưởng đã dạy dỗ, nếu như Lý Chính vẫn còn bắt bẻ không tha, vậy thì Lý Chính ở trong mắt mọi người chẳng phải sẽ trở thành người có lòng dạ nhỏ nhen sao? Con cảm thấy, dựa vào thân phận kia của Lý Chính, có thể làm ra loại chuyện tự làm xấu hình tượng của mình sao? Hứa Gia Liên có hơi ngạc nhiên, Hứa Đại tâm kế thâm sâu như vậy. Nhưng cả nhà bọn hắn đều là lưu manh vô lại, làm sao trong chớp mắt nghĩ tới tầng này? Tiền Mộc Mộc có hơi bất lực, người ta chỉ là lưu manh vô lại, cũng không phải là không có đầu óc. Hứa Gia Liên gãi gãi đầu, vẫn là không hiểu nổi. Tiền Mộc Mộc bước đến dưới hiên nhà, nhìn Hứa Gia Lăng, trên người con có bị thương ở đâu không? Cách Trương